Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 116. Chương 1151. Vô tình gặp được lão tổ tông. Ô ô. Quan tài trên lưng hắn truyền ra một trận tiếng hô quài dị, quan tài giật giật. Hắc hắc, ca, ngươi cũng vì ta cao hứng sao? Ngươi yên tâm, đường ngươi chưa đi xong, ta thay ngươi đi tiếp. Huynh đệ chúng ta đồng lòng, lợi ích đồng tâm. Phương Mộc lẩm bẩm, biến đổi pháp quyết. Trên lưng mỹ phụ trung niên hung hăng xuất hiện một đôi cánh dơi, phi dựng lên. Phương Mộc nhảy lên trên lưng của nàng, một người một thi biến mất ở phía chân trời, giống như chưa từng xuất hiện. Phân bố thế lực gia tộc hiện tại: Nam Hải, Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Xa Đảo, Vân Hải Đảo, có hơn 700 tộc nhân. Kim Thiềm Hải Vực, Thuyền Sơn Đảo, có một hoàng phẩm bí cảnh có thể cho tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào tầm bảo. Nam Kim Đan tu sĩ mới có thể mở cửa vào, gia chủ là Vương Hữu Du. Đông Hoang, Khánh Quốc, Hắc Ưng Sơn Mạch có hơn 300 tộc nhân, do Vương Thanh Thuân dẫn dắt. Khê Quốc, Huyền Thủy Cung, Vương Minh Miễu, Trúc Cơ tầng 7, Thiên Phong Thương Binh, Vương Mạnh Dung, Bắc Cương, Vương Minh Nhân, Trung Nguyên, Vương Thiên Đăng. Một phiến rừng trúc màu đỏ, phóng mắt nhìn ra xa, phụ cận là một mảng lớn linh trúc màu đỏ to bằng cánh tay người trưởng thành. Ôn Như Yên dừng lại, ngón tay ngọc nhanh chóng gảy nhẹ cầm huyền. Từng tiếng cầm huyền trầm thấp vang lên, bay ra từng đạo âm ba màu xanh. Một con cự tằm toàn thân màu trắng đứng trước người nàng không xa, miệng phun ra một mảng hàng khí lớn màu trắng, công kích một con dị thú đầu hổ thân vượng. Phía dưới một gốc linh trúc màu đỏ, có một cây linh chi cả thân, đều màu đỏ. Mặt ngoài có một chút đường vân màu vàng, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng. Đây là một gốc xích kim chi ngàn năm, dùng để luyện chế đan dược bậc 4 thuộc tính hỏa. Dị thú đầu hổ thân vượng là một trung phẩm yêu thú bậc 3, miệng phun ra một cơn lốc, đánh vỡ nát hàng khí màu trắng. Hai tay nó vỗ ngực, cuồng phong quanh thân gào thét, đánh về phía Ôn Như Yên. Từng đạo âm ba màu lam đánh lên trên người viên hổ thú, lại cảm giác đánh lên trên một vách đá trong suốt, không thể tiến tới thêm. Ôn Như Yên trong mắt lóe lên hàn khí, ngón tay ngọc nhanh chóng gảy cầm huyền. Tiếng đàn vang lớn, làm cho người ta có cảm giác như đang ở trên chiến trường. Viên hổ thú cảm giác khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Trái tim nhảy lên mãnh liệt, giống như muốn phá thân mà ra. Nó cảm thấy không ổn. Hai chân trống rỗng xuất hiện một trận thanh phong, muốn chạy trốn. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, bích nhãn hàng tầm phun ra một đạo tàm ti thu to. Cuốn lấy chân phải viên hổ thú, tàm ti bay lộn vòng quanh linh trúc bốn phía. Viên hổ thú gầm lên một tiếng phẫn nộ, một cổ âm ba mênh mông bay ra, thẳng tiến đến Ôn Như Yên. Hai cánh tay to lớn của nó chộp tới hướng tàm ti, muốn bẻ đứt tàm ti. Bành đùng đùng. Âm ba màu xanh và âm ba màu lam chạm vào nhau, đồng quy vô tận. Bộc phát ra một cổ khí lưu cường đại, viên hổ thú cũng đã chặt đứt Dutra tàm ti, định chạy trốn. Nhưng phạm vi vài chục trượng xung quanh bị tàm ti bao kín, giống như một cái kén tầm lớn vậy. Nó hét lớn một tiếng, trong cơ thể truyền ra từng tiếng vang lách cách, đánh về hướng tàm ti. Nó cảm giác như mình đang đánh vào tường đồng vách sắt, không thể xé đứt tàm ti. Dùng hết sức xé cung không thể làm lay động được lượng lớn tàm ti. Nó há mồm phun ra mấy đạo phong nhận màu xanh bổ vào mặt trên tàm ti. Chỉ lưu lại một đường bạch ngân, vang lên tiếng cầm trầm thấp, một luồng âm ba vô hình nhanh chóng xuyên qua thân thể viên hổ thú. Đồng tử nó mở lớn, há mồm phun ra một nhúm máu, ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Ôn Như Yên nhìn về phía hư không, giọng điệu lạnh lùng, đạo hữu nhìn lâu như vậy, còn chưa nhìn đủ sao? Nàng dùng qua thực hồn quả, thần thức có thể so với tu sĩ Nguyên Anh, ánh mắt nàng lạnh lùng, dựng thẳng kim liên cầm. Ngón tay nhanh chóng lướt qua cầm huyền, đánh tới một phía hư không. Tiếng cầm chói tai vang lên, mấy chục đạo phong nhận dài vài trượng bay ra, bay thẳng đến một phiến hư không. Hoàng quang chợt lóe, một lão giả thân hình ụp ịch xuất hiện, vội vàng lấy ra một cây lệnh kỳ màu vàng, thả ra một trận cuồng phong màu vàng, bảo vệ xung quanh hắn. Mấy chục đạo phong nhận cỡ lớn bổ vào cuồng phong màu vàng, đều bị bay ngược ra ngoài. Mai Liễu Ung Như Yên nhẹ nhíu, chân phải nhẹ nhàng điểm mặt đất, phi thẳng lên. Ngón tay nhanh chóng gậy cẩm huyền, bay ra một mạng phong nhận cỡ lớn, đánh về phía mặt đất, mạnh đùng đùng. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khoảng một trượng, một cự mãng màu vàng kích thước thô to từ trong mặt đất chui ra. Lão già áo bào vàng thấy một màn như vậy, nhướng mày, hắn có tu vi kim đan tầng 6, còn có một trung phẩm linh thú bậc 3 thuộc tính thổ. Lúc này mới dự định ám toán Ôn Như Yên, giết người đoạt bảo. Ngươi muốn chết? Ôn Như Yên sắc mặt lạnh lùng. Tay ngọc vừa lật, ném ra một tấm phù triện màu xanh, hóa thành một thanh niên thanh sam thân hình cao lớn, chính là Thanh Nguyên phù binh. Thanh niên Thanh Sam chân phải dẫm lên mặt đất, cỏ dại trên mặt đất điên cuồng sinh trưởng, nhanh chóng cuốn lấy thân thể cự mãng màu vàng. Bích nhãn hàng tàm phun ra một mảng lớn hàn khí màu trắng, đánh chuẩn xác lên trên người cự mãng. Thân thể cự mãng màu vàng nhanh chóng xuất hiện một tầng băng thật dày. Một cự chùy lớn bằng một núi đá nhỏ từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện lên trên người cự mãng. Đất núi rung chuyển, cự mãng màu vàng không còn hơi thở. Tu tiên giới Nam Hải rất loạn, Quân Như Yên và Vương Trường Sinh trải qua quá nhiều trận chém giết. Kinh nghiệm đấu pháp phong phú, nắm bắt khá chuẩn thời cơ đối chiến. Lão giả áo bào vàng trợn mắt há mồm, linh thú hắn bồi dưỡng nhiều năm nhanh như vậy đã bị đối phương giết chết. Trong mắt hắn lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn biết mình đụng phải tấm thiết cứng rồi, thân thể nhập vào bên trong cuồng phong. Hóa thành một đạo độn quang màu vàng, phá không bay đi. Tiếng đàn vang lên dồn dập, bắn ra từng đạo phong nhận cỡ lớn, đánh thẳng tới lão giả áo bào vàng. Cự chi màu đỏ bay dựng lên, khí thế hùng hổ đánh về phía lão giả áo bào vàng. Nơi nào nó đi qua đều truyền ra một tiếng gầm rú âm trầm. Thanh Nguyên phù binh sáng lên vô số linh văn, chân phải hung hăng đạp mặt đất, cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, cao mấy chục trượng, nhanh chóng bện thành một cây trường thương màu xanh. Công kích chính diện lão giả áo bào vàng, trước sau giáp kích, lão giả áo bào vàng vội vàng lấy ra một mặt thuẫn bài màu vàng, bành trướng mấy chục lần, bay lộn vòng quanh hắn. Tay phải hắn vỗ vào hư không, vô số hoàng quang xuất hiện giữa hư không, hóa thành một cự chưởng lớn vài trượng màu vàng. Đánh về phía trường thương màu xanh, bành đùng đùng. Lão giả áo bào vàng đỡ công kích của Uông Như Yên, một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, giống như thanh âm của người nữ đang khóc. Cỏ dại sinh trưởng điên cuồng, nhanh chóng bện thành một viên cầu thật lớn, bay về lão giả áo bào vàng ở bên trong. Thanh Nguyên phù binh trong tay cầm một cây trường thương màu xanh, bích nhãn hàng đàm phun ra một tàm ti mảnh khảnh màu trắng, đánh về phía lão giả áo bào vàng. Lão giả áo bào vàng một bên khống chế pháp bảo ngăn công kích của Thanh Nguyên phù binh, một bên né tránh công kích của bích nhãn hàng tầm, có chút cuốn tay cuốn chân. Thanh Nguyên phù binh có năng lượng khôi phục rất mạnh, phi đao bổ vào trên người nó, chỉ lưu lại một vết đao ngân dài nửa thước. Sau khi sáng lên một trận thanh quang lại khôi phục như thường. Gần nửa khắc đồng hồ sau, một tiếng thê lương vang lên, lão giả áo bào vàng chỉ cảm thấy hoa mắt, chợt xuất hiện ở bên trong một mảnh không gian màu máu, huyết khí tận trời. Thi thể khắp nơi, không tốt, ảo thuật. Lão giả áo bào vàng chợt cảm thấy cổ lạnh lẽo, sự tình gì cũng không còn biết nữa. Quân Dư Yên thu hồi địch tử pháp bảo, để cho Thanh Nguyên phù binh thu lấy tài vật trong tay áo lão giả áo vàng. Nàng ngắt lấy xích kim chi, đem thi thể viên hổ thú thu vào bên trong linh thú châu. Làm xong tất cả, nàng đi đến sâu bên trong rừng trúc. Sau một chén trà nhỏ thời gian, nàng đi ra khỏi rừng trúc, trước mắt xuất hiện một hồ nước thật lớn. Bên trái hồ nước có một ngọn núi cao mấy ngàn trượng, một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó, một đạo lam quang từ trong một hang động giữa sườn núi bay ra, một ánh lửa màu đỏ theo sát sau đó. Ngôn Như Yên thả ra thần thức, nàng phát hiện lam quang là một ti sĩ trúc cơ, mà ánh lửa là một yêu thú bậc ba. Nàng cũng không biết tình huống trong bí cảnh, trúc cơ tu sĩ này lại biết được tình huống bí cảnh. Nàng lấy ra Thanh Nguyên phù binh, Thanh Nguyên phù binh chân trái hung hăng đạp mặt đất. Vô số cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, chặn ánh lửa màu đỏ. Nhân cơ hội này, Quân Như Yên tay ngọc vừa lật, một đạo lam quang bay ra. Nhanh như tia chớp cuốn lấy lam quang, cuốn trở lại bên người. Một thanh niên áo lam thân hình cao lớn, chính là Vương Vinh Biểu. Vương Vinh Biểu tráp mắt tràn đầy hoảng sợ. Sau khi nhìn thấy Quân Như Yên, hắn hơi sửng sốt. Hắn rất nhanh phản ứng lại, cung kính nói, tôn nhi Vương Vinh Biểu bái kiến lão tổ tông. Ta là Vinh Biểu, tổ tiên là Vương Trường Tinh. Ôm Như Yên hơi sửng sốt, nàng đánh giá Vương Vinh Biểu một chút, nghi hoặc hỏi, là ngươi, Vinh Biểu, sao ngươi lại ở chỗ này? Trúc cơ tu sĩ của Vương gia ở Đông Hoang không nhiều, Vương Vinh Biểu là một trong số đó. Ôm Như Yên ở chỗ Vương Thiên Kỳ, có thấy được bức họa của Vương Vinh Biểu, bức họa của Ôm Như Yên, lúc nhỏ Vương Vinh Biểu có thấy qua. Sau khi Ôm Như Yên kim đăng, dung nhan không có nhiều thay đổi, Vương Vinh Biểu vừa nhìn lướt qua đã nhận ra. Vương Vinh Biểu đang định trả lời. Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc truyền đến. Một luồng ánh lửa màu đỏ đánh thẳng đến bọn họ. Ánh lửa màu đỏ tốc độ rất nhanh, Quân Như Yên rất nhanh đã thấy rõ hình dáng của ánh lửa màu đỏ. Rõ ràng là một con dị thú thật lớn. Dị thú đầu sư thân lân, bên ngoài thân trải rộng một lớp vải màu đỏ. Lưng có một đôi cánh thật lớn, cái đuôi dài nhỏ. Sư lân thú. Quân Như Yên có chút kinh ngạc nói, trên mặt lộ ra thần sắc hứng thú. Nàng còn chưa có linh thú của riêng mình. Hàng phục con hạ phẩm bậc ba sư lân thú này làm linh thú cũng không tồi. Rống rống. Sư Lân Thú phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, há mồm phun ra một cổ hỏa diễm to bằng cánh tay người trưởng thành, đánh về phía Uông Như Yên. Một luồng sóng nhiệt đánh úp lại, hư không xuất hiện một trận vặn vẹo, tựa như tới hư không cũng đều bị thiêu đốt. Uông Như Yên Ngọc Dung biến đổi, bấm niệm pháp quyết. Hai nắm tay của Thanh Nguyên Phù Binh chuyển động, bay ra hai quyền ảnh màu xanh lớn vài trượng, nghênh đón hỏa diễm màu đỏ. Bành đùng đùng. Hai quyền ảnh màu xanh bị hỏa diễm màu đỏ đánh vỡ nát, hỏa diễm tản ra bốn phía, rơi xuống mặt đất, nhất thời bùng lên, hóa thành đại hỏa hừng hực. Cỏ dại màu xanh điên cuồng sinh trưởng, bệnh thành mấy chục dây thừng màu xanh, cuốn lấy tứ chi sư lân thú. Tứ chi sư lân thú bừng lên một mảng hỏa diễm màu đỏ, rất nhanh đã đốt đứt dây thừng màu xanh. Lúc này, Quân Như Yên và Vương Vinh Điểu đã chạy thoát rồi. Sư lân thú cũng không đuổi theo, quay về sào huyệt của mình. Trong màu đỏ rừng trúc, Vương Vinh Miễu đang kể lại tình huống của mình mấy năm nay, và nguyên nhân xuất hiện ở nơi này, với Uông Như Yên. Lão Tổ Tông, trong sơn động kia có một gốc hỏa diễm tảo, đã được ngàn năm, được con yêu thú bậc ba đó trông coi. Uông Như Yên gật gật đầu dặn dò, ngươi đi theo ta, không cần chạy loạn. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở giữa sườn núi, cách đó không xa có một sơn động lớn, sư lân thú ẩn thân ở đây. Uông Như Yên lấy ra hơn trăm cây trận kỳ bạch quang lập lòe, đem trận kỳ chôn ở phụ cận cửa động. Đây là bộ thượng phẩm trận pháp bậc ba hàng Vân Chu yêu trận, lấy được từ trữ vật giới của Nguyên Anh tu sĩ lần trước, rất thích hợp để đối phó với sư lân thú. Nàng lại bày thêm một bộ thượng phẩm bậc hai trận pháp nạc linh trận, giao cho Vương Vinh Điểu làm chủ. Vinh Điểu, ngươi khống chế nạc linh trận là được, những chuyện còn lại cứ giao cho ta. Uông Như Yên dặn dò. Lấy ra một trận bàn màu vàng đưa cho Vương Vinh Miễu, vâng, lão tổ tông. Vương Vinh Miễu nhận lấy trận bàn màu vàng, đánh vào đó một đạo pháp quyết, vô số sương mù màu vàng xuất hiện từ mặt đất, che lấp một khu vực lớn. Nếu có kim đan tu sĩ đi qua nơi này, nếu không tra xét kỹ càng, khó có thể phát hiện được dị thường ở đây. Uông Như Yên nâng bước đi vào động, một cổ sóng nhiệt khó chịu đập vào mặt. Ngay cả khi có linh quang hộ thể, trán của nàng vẫn chảy ra một tầng mồ hôi. Không qua bao lâu, nàng dừng bước chân, phía trước có một hang đá lớn vài trăm trượng, góc trái có một cây táo màu đỏ cao 5-6 trượng, trên cây có hơn 20 quả táo nhỏ màu đỏ, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng, hào quang sáng mờ bao bọc bên ngoài quả táo màu đỏ, lưu chuyển không ngừng, giống như được bao bọc bởi một tầng hỏa diễm màu đỏ vậy, không thấy bóng dáng sư lân thú, hình như nó đã rời khỏi. Uông Như Yên thả ra thần thức, cũng không phát hiện sự tồn tại của sư lân thú. Xem ra sư lân thú biết được thuật ẩn nấp nào đó, bên trong hoàn cảnh nóng bức, quả thực có thể che giấu được khí tức của nó. Uông Như Yên thả ra một con khôi lỗi thú bậc một, đi đến hướng cây táo. Khôi lỗi thú còn cách cây táo 10 trượng, một hỏa cầu cỡ lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện lên trên người khôi lỗi thú. Ngay sau đó, sư lân thú từ trên trời giáng xuống, hóa thành một ánh lửa màu đỏ, đánh về hướng Uông Như Yên. Uông Như Yên không chút hoang mang, lấy ra một lệnh kỳ bạch quang lập lòe. Nhẹ nhàng ném ra ngoài, một tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, tuôn ra một luồng gió lạnh thấu xương, hóa thành một con phong mãng dài hơn 10 trượng, đánh về phía sư lân thú. Sư lân thú mở ra mồm máu to, một ngụm đã cắn rớt đầu phong mãng màu trắng, tiếng đàn vang lớn, mấy chục phong nhận cỡ lớn bay nhanh đến, hung hăng bổ vào trên người sư lân thú, phát ra tiếng kim thiết giao nhau. Làm xong tất cả những thứ này, Quân Như Yên dọc theo đường trở về, tốc độ rất nhanh, sư lân thú nhanh chóng đuổi theo. Vương Vinh Điểu đứng ở bên ngoài sơn động, vẻ mặt có chút khẩn trương. Trong động truyền ra tiếng gầm rú thật lớn, Uông Như Yên từ trong sơn động vọt ra, một cổ hỏa diễm thô to theo sát phía sau, cũng may không có làm bị thương Uông Như Yên. Trống rống. Sư lân thú vọt ra từ trong sơn động, nó vừa lao ra khỏi sơn động liền bị cỏ dại trên mặt đất điên cuồng sinh trưởng, cuốn lấy thân thể nó. Ngoài thân nó tràn ra một mảng hỏa diễm, đốt đúc cỏ dại. Đúng lúc này, cảnh tượng xung quanh biến đổi. Nó chợt xuất hiện ở một mảnh băng nguyên hoang vắng, một luồng gió lạnh lạnh thấu xương gào thét quét qua, từng bông tuyết trắng từ trên cao từ từ bay xuống, cách đó không xa có một cự tầm màu trắng hình thể thật lớn. Đúng vậy, chính là Bích Nhãn Hàng Tầm, ở bên người nó, còn có Thanh Nguyên Phù Binh. Bích Nhãn Hàng Tầm miệng phun ra hàng khí màu trắng về phía sư lân thú. Thanh Nguyên Phù Binh cầm trong tay một cây trường đao màu xanh, công kích sư lân thú. Uông Như Yên một bên khống chế trận pháp. Một bên khống chế Bích Nhãn Hàng Tầm và Thanh Nguyên Phù Binh công kích sư lân thú. Hàng phục sư lân thú chỉ là vấn đề thời gian. Một ngọn núi cao vạn trượng màu đỏ, đỉnh núi có một hỏa trì dài mấy trăm trượng. Bên trong là nham thạch nóng chảy không ngừng quay cuồng, rác ra một đám bong bóng. Bốn phía địa hỏa trì đều là màu hồng, có một gốc cây ăn quả cao 5-6 trượng cách đó không xa. Cây này không có quả cũng không có lá, trụi lủi. Trên cây lộ ra 6 khối vật thể màu đỏ, giống như linh ngọc được mài thành hình trứng. Quả đó tản mát ra một hương thơm mê người, mặt ngoài có chút đường vân màu vàng. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy nó như một con hỏa tước màu đỏ. Một đám mây đen đang từ xa bay tới trên không ngọn núi lửa, chính là Phương Mộc. Chưa thức quả, xem ra có vẻ đã được hơn 2.000 năm. Phương Mộc một tay nâng cằm, trên mặt lộ ra thần sắc hứng thú. Tay áo hắn rung lên, bắn ra một đạo ô quang, thẳng tiến đến Chu Tức Quả, tốc độ rất nhanh. Thời điểm ô quang chỉ còn cách Chu Tức Quả 5 trượng, một cổ nham thạch màu đỏ nóng cháy, lớn bằng cánh tay người trưởng thẳng, bay ra từ bên trong địa hỏa trì, ngăn cản ô quang. Một âm thanh trầm nặng, nham thạch màu đỏ nóng chảy và ô quang va chạm vào nhau. Có một cổ hỏa diễm màu đỏ thẳng tiến về phía Phương Mộc. Phương Mộc nhướng mày, vung tay, hỏa diễm đột nhiên biến mất, tay phải hắn sáng lên một trận ô quang, đánh về một phương hướng nơi hỏa trì. Một quyền ảnh màu đen lớn bằng nắm tay bay ra, hung hăng tiến về hỏa trì. Bành đùng đùng. Một ánh lửa màu đỏ bay ra từ trong hỏa trì, đánh vỡ nát quyền ảnh màu đen. Nham thạch nóng chảy màu đỏ quay cuồng kịch liệt. Một yêu thú có hình thể thật lớn trồi lên từ hỏa trì. Đây là một dị thú đầu rồng đuôi lân, đầu nó có một cái sừng màu đỏ dài một thước. Đây là một con thượng phẩm yêu thú bậc ba. Giao lân thú, không lấy về luyện chế cương thi, thì thật đáng tiếc. Đôi mắt Phương Mộc sáng ngời, có chút kích động nói, trong mắt tràn ngập lửa nóng. Giao lân thú phát ra một tiếng quái rống, hóa thành một đạo hồng quang, công kích về hướng Phương Mộc, tốc độ cực nhanh. Phương Mộc khẽ hừ một tiếng, lật bàn tay. Một tiểu tháp ô quang lập lòe xuất hiện trong tay hắn. Tiểu tháp vừa xuất hiện, phụ cận chợt quật khởi một trận âm phong, vang lên tiếng gào thốc thảm thiết. Tiểu tháp màu đen nháy mắt bành trướng, hơn 100 con đồng giáp thi từ bên trong nhảy ra. Phương Mộc thả ra 4 con cương thi kim đan kỳ đánh về phía giao lân thú. 4 con cương thi kim đan kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm lộ ra răng nanh sắc bén, đánh về phía giao lân thú. Không qua bao lâu vang lên một trận gầm rú thật lớn, hỏa diễm bốn phía. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn diệt sát con giao lân thú này chỉ là vấn đề thời gian. Ngôn Như Yên ngồi xuống đất, đánh từng đạo pháp quyết lên mặt trận bàn. Sư lân thú là hạ phẩm bậc ba linh thú, nó vừa muốn ứng phó công kích của Thanh Nguyên Phù Binh và Bích Nhãn Hàng Tàm, vừa phải đối kháng trận pháp, có chút quá sức. Sư lân thú bắt đầu biểu lộ vẻ mệt mỏi, bụng có vài lớp vải tróc ra, máu chảy không ngừng. Tàm ti rậm rạp cuốn lấy thân thể nó, tứ chi nó bị một bàn tay khổng lồ chụp lấy. Hoặc là ngoan ngoãn để ta hạ cấm chế, hoặc là chết, Ngôn Như Yên lạnh lùng nói. Sư lân thú dường như không muốn thuần phục, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hỏa diễm toàn thân đại trướng, bốn bàn tay khổng lồ màu trắng hóa thành một bãi nước trong. Trong mắt Ung Như Yên lóe lên hàn khí, đánh một đạo pháp quyết lên mặt trận bàn. Bên trong trận pháp, cuồng phong gào thét, mặt đất xuất hiện một trận hàn khí. Vô số băng kiếm màu trắng dài 2 trượng xuất hiện ở giữa không trung, có hơn 1.000 thanh. Tiếng xe gió vang lớn, hơn 1.000 thanh băng kiếm màu trắng từ trên trời giáng xuống, liên tiếp bổ vào sư lân thú. Vang lên một trận nổ thật lớn. Hơn 1.000 băng kiếm màu trắng bổ trên người sư lân thú. Lớp vải của nó bị chém xuống, máu tươi đầm đìa. Thanh Nguyên Phù Binh hào quang trên tay đại trướng, muốn bổ về phái sư lân thú. Ô ô! Sư lân thú quỳ xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu như muốn cầu xin tha thứ, xem như chịu thua. Ôm Dư Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, phun ra một ngụm máu đánh vào trên mặt đất, hóa thành một mạng lớn phù văn huyền ảo màu máu, nhập vào trong cơ thể sư lân thú. Sau khi hàng phục được con yêu thú này, Ôn Như Yên lộ ra thần sắc vui mừng, thu hồi trận pháp và linh trùng. Sư lân thú hóa thành một ánh lửa màu đỏ, dừng ở trước người Ôn Như Yên, khuỵu chân cúi đầu. Ôn Như Yên vuốt ve đầu nó, thu nó vào linh thú châu. Tôn Nhi chúc mừng lão tổ tông hàng phục được một linh thú bậc ba, Vương Vinh biểu lộ ra sắc mặt vui vẻ, chúc mừng. Lần này cũng có ngươi giúp một ít, nơi này có hơn 100 thi thể hỏa nha và mấy chục món pháp khí, toàn bộ cho ngươi. Ngươi đừng có chạy loạn, thành thật ngốc ở đây đợi bí cảnh đóng. Ta không có khả năng chiếu khán ngươi. Ngôn Như Yên lấy ra một túi trữ vật châu, đưa cho Vương Vinh Miễu. Vương Vinh Miễu lên tiếng đáp ứng. Ngôn Như Yên nâng bước đi vào sơn động, nàng mang hỏa diễm tảo thụ đi. Nàng dặn dò vài câu rồi rời khỏi sơn động. Vương Vinh Miễu thi triển thổ tường thuật, che lại cửa hang động. Nơi này có yêu thú bậc ba, vận khí của hắn không thể lần nào cũng tốt như lần này, vẫn nên thành thật chờ bí cảnh đóng cửa thôi. Ôn Như Yên vừa rời khỏi sơn động, Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, xa xa xuất hiện một nấm vân thật lớn màu đỏ. Xem ra, nơi đó có thứ tốt. Quân Như Yên lẩm bẩm, hóa thành một đạo độn quang, bay thẳng đến nấm vân màu đỏ, tốc độ rất nhanh. Trời cao, Phương Mộc khống chế hơn 100 khối luyện thi, điên cuồng công kích hai gã kim đan tu sĩ của Huyền Thủy Cung. Giao lân thú không rõ tung tích. Phương Mộc bày ra đại trận bách thi đối phó giao lân thú. Đã gần đánh bại giao lân thú, thì hai quả kim đan tu sĩ này nhân cơ hội hái chư tức quả. Phương Mộc đương nhiên sẽ không bỏ qua, ra tay công kích đối phương. Kết quả đồng giáp thi bị giao lân thú hủy diệt hơn phân nửa. Giao lân thú cũng bỏ chạy vào bên trong hỏa trì. Vị đạo hữu này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Một lão giả áo bào xanh miệng cưỡng tươi cười giải thích, Phương Mộc có 4 con luyện thi kim đan kỳ, còn có thêm mấy chục con luyện thi trúc cơ kỳ. Hai gã kim đan tu sĩ của Huyền Thủy Cung không phải là đối thủ của Phương Mộc. Ánh mắt Phương Mộc lạnh lùng, cất lời, hiểu lầm, lời này ngươi nói với đám luyện thi của ta đi, hút khô tinh huyết của bọn họ. Mấy chục con luyện thi phát ra tiếng rống quái dị, đánh về phái hai kim đan tu sĩ. 4 con luyện thi kim đan kỳ đều thả ra thanh, đen, đỏ, vàng, 4 loại tế ti màu sắc khác nhau. Bệnh thành một cái lưới lớn, chụp xuống hai kim đan tu sĩ. Pháp bảo bổ vào trên tế ti, vẫn không thể chặt đứt tế ti, ngược lại bị tế ti cuốn lấy. Hào quang của pháp bảo nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Hiển nhiên, tế ti này có tác dụng làm ô uế pháp bảo. Trên đầu bọn họ đột nhiên dao động, một quỷ trảo màu đen dài mấy trượng hiện lên giữa không gian trống rỗng, nhanh chóng chụp lấy. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai gã kim đan tu sĩ ngã xuống đất, thân thể hóa thành thây khô. Phương Mộc quay đầu đi về hướng nào đó, Quân Như Yên bay lại đây, đạp xuống mặt đất cách đó không xa. Là ngươi, ngươi cũng muốn chiếm tiện nghi, Phương Mộc vẻ mặt lạnh lùng. Phương đạo hữu hiểu lầm, thiếp thân không có ý này, nhưng thiếp thân có thể cùng Phương đạo hữu liên thủ, tiêu diệt con yêu thú thủ hộ chư tức quả. Quân Như Yên giọng điệu thành khẩn, không cần, mình ta có thể tiêu diệt yêu thú này, ngươi đi đi. Ta đối với thi thể của ngươi không có hứng thú. Quân Như Yên nhướng mày, cười nói, Phương đạo hữu, đừng nói sớm như vậy. Nếu ngươi có thể một mình giết con yêu thú này, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Hai cương thi kim đan kỳ nhìn chăm chăm Quân Như Yên, Phương Mộc thi pháp công kích hỏa trì. Kỳ quái là, vô luận Phương Mộc công kích hỏa trì như thế nào, giao lân thú vẫn không thấy tâm hơi. Khi hắn công kích chưa tức thụ, giao lân thú khống chế nhanh thạch nóng chảy ngăn cản Phương Mộc. Nếu hắn cứng rắn ra tay, chỉ sợ giao lân thú sẽ hủy diệt chư tức thụ, hắn cũng không muốn như vậy. Phương Mộc cho mày, so sánh với chư tức thụ, hắn đối với thi thể giao lân thú càng cảm thấy hứng thú hơn. Phương Mộc nhìn về phía Quân Như Yên rồi nói, nếu ngươi có thể không thương tổn đến thân thể giao lân thú mà hạ được nó, ta có thể chia cho ngươi hai chư tức quả, ta nói được làm được. Quân Như Yên cũng không có lòng tham, hai quả chư tức đã là không ít rồi, nàng thả ra thanh nguyên phù binh. Để một bên canh giữ, sau đó ngồi xuống lấy ra kim liên cầm, bắt đầu đàn tấu. Ông tu. Phương Mộc có chút kinh ngạc, không nói gì thêm. Từng tiếng cầm huyển chuyển vang lên, giống như đang kể một câu chuyện tình yêu bi thảm. Nửa khắc đồng hồ sau, trên mặt Phương Mộc chảy ra một tầng mồ hôi, trong mắt tràn đầy thần sắc kiên kỵ. Một lớp màng màu đen bao bọc xung quanh hắn. Manh đùng đùng. Một tiếng gầm rú thật lớn vang lên, giao lân thú từ trong hỏa trì bay ra. Nhìn nó tràn đầy vẻ mệt mỏi, bụng chảy xuống không ít máu tươi. Phương Mộc nhìn thấy giao lân thú, hai mắt xoay chuyển. Bấm niệm pháp quyết, 4 con luyện thi kim đan kỳ bắn ra 4 tế ti có màu sắc khác nhau, đang thành một tấm lưới lớn, chụp về phía giao lân thú. Tay phải hắn sáng lên một trận ô quang chói mắt, vỗ về phá hư không. Quân Dư Yên hết sức chuyên tâm tấu khúc, tiếng đàn trở lên kịch liệt hẳn lên. Phương Mộc và 4 con luyện thi kim đan kỳ, còn có Quân Dư Yên ở một bên hiệp trợ. Giao lân thú căn bản không phải là đối thủ. Giao lân thú há mồm phun ra một mảng hỏa diễm lớn màu đỏ, đánh về phía 4 con luyện thi kim đan kỳ. Hóa thành một đạo hồng quang phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Một tiếng cầm trầm thấp vang lên, một cổ âm ba vô hình bắn nhanh tới, nhanh chóng xẹt qua thân thể giao lân thú. Sắc mặt nó lộ vẻ thống khổ, toàn thân mất đi khống chế, trái tim tựa như không còn hoạt động. Nhân cơ hội này, hư không không ngừng dao động. Một hỏa diễm màu đen hình quỷ trảo xuất hiện, chuẩn xác chụp lên người giao lân thú, banh đùng đùng. Thân thể giao lân thú đập trên mặt đất, nó còn chưa kịp đứng lên. Một tấm lưới lớn đã từ trên trời giáng xuống, che kín thân thể nó. 4 con luyện thi kim đan kỳ ùa đến, há mồm cắn đến giao lân thú. Không qua bao lâu, giao lân thú đã biến thành một khối thây khô. Quân Như Yên thu tay về, tiếng đàn dừng lại. Phương Mộc đi hái lấy 6 quả chư tước, đưa cho Uông Như Yên ba quả. Châu Tức Thụ nếu rời khỏi nham thạch nóng chảy, rất nhanh sẽ chết héo, không có biện pháp có thể mang đi. Hai quả Châu Tức xem như là thù lao, còn lại một quả kem như là để kết giao bằng hữu. Nói xong lời này, hắn thu hồi luyện thi, hóa thành một đám mây đen, phá không mà đi. Uông Như Yên bay dọc theo đường trở về, nàng có được không ít thứ, không định tiếp tục mạo hiểm, chờ bí cảnh đóng cửa là được rồi. Ba ngày sau, giữa hư không Hắc Thạch Sơn Mạch đột nhiên gần sóng. Uông Như Yên từ trong hư không xuất hiện, sắc mặt vui mừng. Lần này có được không ít linh dược thuộc tính hỏa ngàn năm, cho dù là dùng sống, tu vi của nàng cũng có thể tăng lên kim đan tầng 9. Uông Như Yên đi đến phường thị, cùng mấy người Vương Thiên Kỳ hội họp, sau đó bay về hướng Sùng Dương phường thị. Hồng Lý Hải Vực, vốn dĩ nơi rác có tên này là bởi vì ở đây sinh trưởng lượng lớn Hồng Lý Ngư Yêu. Hồng Lý Ngư Yêu là một loại ngư yêu có tính công kích rất mạnh, tinh thông hai hệ pháp thuật nước lửa, tốc độ tùy động cực kỳ lợi hại. Hồng Lý Ngư Yêu thường xuất hiện theo đàn, ít thì mấy trăm, nhiều thì mấy vạn con. Bởi vậy người tu tiên đều phải kết đội mới có thể bao vây liệt sát Hồng Lý Ngư Yêu. Một con lam sắc phi chu xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh từ trên cao xẹt qua. Uông Như Yên đứng ở ngay phía trước phi chu, trên mặt lộ ý cười thản nhiên, đám người Vương Thiên Kỳ đứng ở phía sau nàng. Lần này quay về Đông Hoang, Uông Như Yên chẳng những hàng phục một con hạ phẩm bậc ba sư lân thú, còn đạt được một đám linh dược hơn ngàn năm, thu hoạch phong phú. Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc từ xa xa truyền đến, phía chân trời xa xa xuất hiện một đạo tia chớp ngân sắc, tăng tổ mẫu, có khi nào lại có dị bảo xuất thế không? Vương Thiên Kỳ đôi mắt sáng ngời, có chút hưng phấn nói, dị bảo làm gì có nhiều như vậy, là có người đang đấu pháp, chúng ta vẫn là không nên đi qua. Uông Như Yên dựa vào thần thức cường đại, phát hiện có một đám tu sĩ đang diệt sát yêu thú. Nàng tự nhiên sẽ không đi quấy nhiễu người khác, miễn cho họ hiểu lầm. Một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, xuất hiện nấm vân màu đỏ sáng lên ở phía xa chân trời. Ngay sau đó, một ánh lửa màu đỏ bay về hướng đám người Uông Như Yên. Ánh lửa màu đỏ có tốc độ rất nhanh, không qua bao lâu, Uông Như Yên liền thấy rõ hình dáng xích sắc hỏa quang, rõ ràng là một con xích sắc giao long to hơn 30 trượng. Xích sắc giao long bên ngoài trải rộng một lớp vải màu đỏ, miệng rộng đầy răng nanh, trên thân đều là vết thương, nhiều chỗ trên người vảy đều đã bốc ra, một cây sừng rồng đã bị cắt đứt, khí tức uể mãi. Đây là một thượng phẩm yêu thú bậc ba, tương đương với người tu tiên kim đan tầng 9. Nhìn đến Uông Như Yên, xích sắc giao long theo bản năng cho là Uông Như Yên chặn đường, ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra mạng lớn xích sắc hỏa diễm đánh về phía đám người Uông Như Yên. Xích sắc hỏa diễm còn chưa tới gần, một cổ sóng nhiệt ngập trời đã đập vào mặt. Uông Như Yên nhíu mày, lấy ra kim liên cầm, ngón tay ngọc mạnh khảnh nhanh chóng xẹt qua huyền cầm. Một trận tiếng cầm trầm thấp vang lên, một cổ lam sắc âm ba mênh mông thổi quét mà ra. Lam sắc âm ba cùng xích sắc hỏa diễm va chạm phát ra một tiếng nổ, triệt tiêu lẫn nhau, khí lưu cường đại hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán, nước biển quay cuồng kịch liệt. Nghiệt súc, còn dám đả thương người. Một thanh âm tràn ngập uy nghiêm của nam tử chợt vang lên. Trên trời cao không biết từ khi nào xuất hiện một đám mây đen to lớn hơn trăm trượng, một tiếng sét thật lớn vang lên, mây đen kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con ngân sắc lôi mãng dài hơn 30 trượng, bên ngoài thân có vô số ngân sắc hồ quang liên tục dao động, khí thế hùng hổ đánh về phía xích sắc giao long. Xích sắc giao long ánh mắt lộ ra chút hoảng sợ, muốn tránh đi. Một tiếng đàn trầm thấp vang lên, nước biển kịch liệt quay cuồng, vô số lam sắc dây thừng nước từ mặt biển bắn ra, cuốn lấy thân thể xích sắc giao long, đem nó trói thành bánh chân. Trống rống. Bên ngoài thân hình của xích sắc giao long hiện ra một tầng xích sắc hỏa diễm, toàn bộ lam sắc dây thừng đều đứt đoạn. Lúc này, ngân sắc lôi mãng cũng đánh tới, há mồm cắn vào đầu xích sắc giao long. Tiếng xé gió phá không mà đến, bạch quang chói mắt bắn nhanh đến, chuẩn xác đánh trên người xích sắc giao long. Một tiếng rên rỉ thê lương vang lên, luồng bạch quang xuyên thủng thân thể xích sắc giao long, thân thể xích sắc giao long phân thành hai, máu tươi văng khắp nơi. Một vòng hoa lam sắc cực đại từ trên trời giáng xuống, tỏa ra một mảnh lam quang, cuốn lấy thi thể xích sắc giao long, kéo thi thể nó bay trở về bên trong vòng hoa. Hơn 10 đạo độn quang từ xa bay tới, đứng ở trước mặt Uông Như Yên, cầm đầu là một thanh niên mặc ngân sam cao gầy, mày kiếm lãng mục, đeo thắt lưng bạch ngọc, trên lưng là bốn vỏ kiếm màu sắc khác nhau, nhìn thấy dấu hiệu trên quần áo của hắn. Rõ ràng là đệ tử thái nhất tiên môn, có tu vi kim đan tầng 8. Ô, băng băng. Uông Như Yên dừng ánh mắt ở trên người một cô nương áo trắng, chính là Tô Băng Băng. Cửu nương, thật trùng hợp a. Nhìn thấy Uông Như Yên, Tô Băng Băng vui vẻ ra mặt, Nàng ngây người ở Nam Hải nhiều năm như vậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cho nàng không ít tài vật. Tôi sư muội, các ngươi quen biết nhau sao? Thanh niên mặc ngân sam quay đầu hướng về Tô Băng Băng, thuận miệng hỏi. Tô Băng Băng gật đầu, nói, Hàn sư huynh, đây là cửu nương của ta. Cửu nương, đây là Hàn sư huynh, Hàn sư huynh là người đứng đầu Thái Nhất Ngũ Kiệt. Uông Như Yên cười gật gật đầu, nói, thì ra là Hàn đạo hữu, thiếp thân Uông Như Yên. Thanh niên mặc ngân sam họ Hàn tên Thiên Tuyền, đứng đầu Thái Nhất Ngũ Kiệt. Hàn Thiên Tuyền tu luyện là trấn tông công pháp của Thái Nhất Tiên Môn Tứ Quý Kiếm Quyết, có thể thi triển 4 loại thuộc tính kiếm thuật cùng 4 loại thuộc tính kiếm trận khác nhau, uy lực cực đại. Trên lưng hắn có 4 thanh phi kiếm, phân biệt là Xuân Vũ Kiếm, Hạ Lôi Kiếm, Thu Phòng Kiếm, Đông Tiết Kiếm. Tứ Quý Kiếm Quyết là kiếm pháp tu tập của Thái Nhất Tiên Môn Tứ Quý Kiếm Tôn. Về chuyện tích của Tứ Quý Kiếm Tôn, tới bây giờ Đông Hoang vẫn còn lưu truyền. Người này đơn thương độc mã giết đến trung tâm yêu tộc, chém giết nhiều yêu tộc Nguyên Anh Kỳ. Tại thời điểm nhân tộc khai phá Đông Hoang, uy danh hiển hách, dựng lên địa vị của Thái Nhất Tiên Môn. Hàn Thiên Tuyền tu luyện trấn tông công pháp Tứ Quý Kiếm Quyết, thần thông tự nhiên không phải kim đan tu sĩ bình thường có thể sánh bằng. Hàn Thiên Tuyền gật gật đầu, lấy ra một cái hộp gỗ màu trắng, nói, trong đây là một viên hạ phẩm bậc ba yêu đan, nho nhỏ tâm ý, đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ. Hàn đạo hữu khách khí, tiện tay mà thôi. Mông Như Yên thản nhiên cười, uyển chuyển cự tuyệt, ta từ trước đến nay không thích thiếu người khác ân tình, ngươi giúp ta, đây là ngươi, nên có được. Hàn Thiên Tuyền giọng điệu lạnh nhạt, cổ tay rung lên, hộp gỗ màu trắng liền hướng Uông Như Yên bay tới. Uông Như Yên tay áo rung lên, hộp gỗ màu trắng bay ngược ra ngoài, dừng ở trước mặt Tô Băng Băng. Băng Băng, nhiều năm như vậy không gặp, khỏa yêu đan này tặng cho người, cứ xem như là một tiểu lễ vật cửu nương cho người. Ta còn có việc trong người, các vị đạo hữu, cáo từ. Uông Như Yên pháp quyết vừa động, phi chư màu lam hào quang đại trướng, hóa thành một đạo lam quang biến mất ở phía chân trời. Hàn Thiên Tuyền thu hồi lãng hoa màu lam, dẫn theo đám người Tô Băng Băng hướng một phương hướng khác bay đi. 3 tháng sau, Uông Như Yên về tới Ngân Xà đảo. Vương Trường Sinh còn đang luyện khí, nàng cũng không quấy rầy Vương Trường Sinh, đi vào một gian mật thất. Nàng lấy ra truyện tấm bàn, liên hệ Vương Thu Hồng hỏi một chút tình huống ở Ngân Hà đảo. Sau khi xác nhận gia tộc không có chuyện gì, nàng thu hồi truyện tấm bàn, lấy ra một cốc tảo nhỏ xích hồng sắc. Gốc hỏa diễm tảo này, nếu đem đi luyện chế đan dược bậc 4 đều không có vấn đề. Đáng tiếc là Vương gia ngay cả đan dược sư bậc 3 đều không có, nàng chỉ có thể dùng trực tiếp. Dùng trực tiếp hỏa diễm tảo hiệu dụng sẽ giảm đi không ít, nhưng lúc này đã không còn biện pháp nào khác. Luyện hóa được dược lực từ hỏa diễm tảo, nàng hẳn là có thể tiến vào kim đan tầng 7. Gốc hỏa diễm tảo ngàn năm này có thể ngang bằng 10 mấy năm khổ tu của nàng, tu vi càng cao, hiệu quả càng thấp. Vương Trường Sinh không có hỏa linh căn, không thích hợp dùng linh dược thuộc tính hỏa. Uông Như Yên ăn hỏa diễm tảo vào, một cổ hỏa linh khí dồi dào nhanh chóng dâng lên từ dưới bụng, nàng vội vàng vận công luyện hóa cổ hỏa linh khí khổng lồ kia. Không qua bao lâu quanh thân nàng xuất hiện một âm phù màu xanh huyền ảo, hỏa linh khí khổng lồ giống như được thứ gì chỉ dẫn, đều hướng tới kim đan của nàng. Vân Hải Tông, một căn mật thất, Tử Nguyệt tiên tử đang dạy Vương Thanh Thiến luyện chế khôi lỗi thú. Trên mặt đất phân tán lượng lớn nguyên liệu luyện khí. Vương Thanh Thiến có thiên phú đối với luyện chế khôi lỗi thú, trụ cột của nàng có vẻ tốt. Hơn nữa có Tử Nguyệt tiên tử chỉ điểm, nàng tiến bộ rất nhanh, đã có thể luyện chế khôi lỗi thú bậc 3. Không tồi, Thanh Thiến, trình độ luyện chế khôi lỗi thú của ngươi lợi hại hơn cha ngươi. Tử Nguyệt tiên tử cười tán dương, Điền sư thúc khen sai rồi, nếu không phải có ngài chỉ điểm từng chút, ta cũng sẽ không tiến bộ lớn như vậy. Vương Thanh Thiến khiêm tốn nói, trên mặt lộ ra chút tươi cười. Tử Nguyệt tiên tử gật gật đầu, thuận miệng nói, nghe nói ngươi có một đệ đệ song sinh, sao ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn, hắn không ở Nam Hải sao? Nghe xong lời này, tươi cười trên mặt Vương Thanh Thiến biến mất, ánh mắt ảm đạm nói, hắn chết rồi, bị kẻ địch giết chết. Món nợ này, ta nhất định phải đòi lại. Bị ngươi giết chết rồi, cha mẹ ngươi không báo thù sao? Cha ta nói, thực lực của kẻ địch quá cường đại. Chúng ta tạm thời không phải là đối thủ. Đúng rồi, Điền sư thúc, ngài không có suy nghĩ tìm một đạo nữ song tu sao? Tử Nguyệt tiên tử cười lạnh nhạt rồi nói, thù lớn một ngày còn chưa trả, ta sẽ không nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường. Cha ngươi mà mẹ ngươi tình cảm không tồi, lúc nào ta cũng thấy hai người cùng một chỗ. Đúng vậy, cha ta năm đó tốn công sức rất lớn mới có thể kết đạo nữ song tu với mẹ ta. Lúc cha ta kim đang thiếu lượng lớn linh thạch, mẹ ta còn phải chạy về nhà mẹ để mượn. Tử Nguyệt tiên tử có chút suy nghĩ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bắc Cương, Hỏa Phượng Sơn Mạch, một gian mật thất, Vương Minh Nhân và Trần Tương Nhi ngồi vây quanh bàn trà. Phu quân, nghe nói chàng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trần Tương Nhi giọng điệu bình tĩnh, thuận miệng nói. Vương Minh Nhân trong lòng nhẹ thở dài, gật đầu nói, không sai, ta còn đụng phải Tây Môn sư muội, được nàng cứu. Chuyện này ta cũng nghe nói đến, Tây Môn sư muội thật sự có bản lãnh, chẳng những dễ dàng đánh lui cường địch, còn có thể cứu chàng. Trần Tương như ý vị thâm trường cất lời, đây thì có gì kỳ quá chứ, bản lĩnh của nàng vốn không nhỏ, chấp pháp điện các nàng hoài nghi nàng là nội gián sao. Vương Minh Nhân nhíu mày nói, Trần Tương Nhi giọng điệu bình tĩnh trả lời, đây là đề cập đến công vụ, không tiện nói cho chàng. Thanh giả tự thanh, chấp pháp điện chúng ta làm việc dựa vào chứng cứ. Nếu nàng trong sạch, cũng sẽ không sợ người khác điều ta, chàng và nàng ta nên hạn chế qua lại, để tránh liên lụy vào. Vương Minh Nhân nghe vậy, trong lòng căng thẳng truy hỏi, nàng nói lời này, là có ý tứ gì? Các ngươi điều tra Tây Môn sư muội, ta có thể làm chứng, nàng ấy trong sạch. Chàng có biết, thân làm chấp pháp trưởng lão, nếu đề cập đến vụ án, ta không thể xen vào. Đây là môn quy, ta trước nay công tư rõ ràng. Trần Tương Nhi tự cười, mà không cười nói, khóe miệng lộ ra nét cười lạnh. Vương Minh Nhân cho mày, nhìn về phía Trần Tương Nhi, trầm giọng nói, Tương Nhi. Ta hy vọng nàng sẽ theo lẽ công bằng, mà làm việc, không cần sàng bậy. Ở trong mắt chàng, ta là người lạm dụng chức quyền sao, ta có như vậy bao giờ? Trần Tương Nhi cười khẽ nói, ta không nói nàng là loại người này, nhưng ta muốn nói với nàng biết, nếu ta phát hiện nàng vu hãm Tây Môn sư muội, đừng trách ta không màng tình nghĩa vợ chồng, nhẫn nại của ta có hạn. Vương Minh Nhân nói xong lời này, đứng dậy rời khỏi. Vương Minh Nhân, ta nói cho ngươi biết. Nhẫn nại của ta cũng có hạn. Vương Minh Nhân trong mắt hiện lên vài phần chán ghét, cũng không quay đầu lại, cất bước rời khỏi. Trung Nguyên, Đại Yến Vương Triều, một mảng sơn mạch xanh biếc dài liên miên trăm vạn dặm, thỉnh thoảng truyền đến một trận gầm rú đinh tai nhức óc. Trên một bình nguyên rộng lớn, một đội tu sĩ trúc cơ đang tụ tập lại một chỗ, vẻ mặt cung kính, banh đùng đùng. Cách đó không xa có một ngọn núi cao trăm trượng kịch liệt chớp động. Một đạo hồng quang hơn trăm trượng từ trong ngọn núi bay ra, nhập vào tường đá ở trên mặt đất, lưu lại một cái hố thật dài. Đỉnh núi chậm rãi xê dịch xuống, ngọn núi này bị chém thành hai nửa. Đường cắt trơn nhẵn vô cùng, một trận hỏa diễm màu đỏ nhanh chóng lan tràn. Một đạo độn quang màu đỏ từ xa bay tới, dừng ở trước mặt trúc cơ tu sĩ. Độn quang chợt tắt, lộ ra bóng người của một thanh niên hồng y, chính là Chu Vân Tiêu. Lưng hắn đeo một thanh trường đao, trên người tản mát ra một cổ khí tức cường đại. Hắn là hoàng tộc Đại Yến, không lo tài nguyên tu luyện, đã tu luyện đến kim đan tầng 7. Thế nào, có tin tức của sư phụ không? Chu Vân Tiêu thuận miệng hỏi, giọng điệu lạnh nhạt, sư phụ trong miệng hắn, đương nhiên là Thất Tuyệt Đao Hoàng. Nhưng mà Thất Tuyệt Đao Hoàng hành tung bất định, căn bản không ai biết được tin tức. Vương gia thứ tội, còn chưa có tin tức của lão nhân gia, nhưng có tin tức của Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn, chính là Vương Thanh Sơn xuất thân từ tiểu gia tộc ở Đông Hoang. Hắn kim đan rồi. Chư Vân Tiêu nhất thời dậy lên hứng thú. Mấy năm nay, hắn đều bế quan tu luyện, đối với tình huống bên ngoài không có nhiều hiểu biết lắm. Đã kim đan rồi, trước mắt có thể ở Nam Hải. Mười mấy năm trước, hắn tham gia đấu kiếm đại hội do Vạn Kiếm Môn Nam Hải tổ chức, lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh. Sau đi theo tu sĩ Nguyên Anh của Thái Nhất Tiên Môn rời khỏi. Từ đó đến nay không rõ tung tích, vương gia của Vương Thanh Sơn bị kẻ địch diệt sát. Có thể hắn sẽ không trở về Đông Hoang. Hẳn là sẽ đi Nam Hải, nơi có tài nguyên tu tiên phong phú. Theo tin tức đáng tin cậy, sư phó của vương gia có khả năng đang ở Nam Hải. Chu Vân Tiêu gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta liền đi Nam Hải một chuyến, nếu có thể lại đánh một trận với Vương Thanh Sơn, thì tốt rồi. Nói xong lời này, hắn hóa thành một đạo độn quang màu đỏ bay đi. Đông Hoang, Khê Quốc, Huyền Thủy Cung, Thần Thủy Điện, một lão giả áo bào lam ngoài 50 tuổi ngồi ở ghế chủ tọa. Ánh mắt âm trầm, một nam một nữ ngồi ở bên người hắn, năm sáu tu sĩ trúc cơ đứng ở một bên, vẻ mặt khẩn trương. Vương Vinh Liễu cũng ở trong số đó, hắn vừa về tới Huyền Thủy Cung đã bị trưởng môn gọi đi Thần Thủy Điện, bị đại trưởng lão Trần Thiên Hà dò hỏi. Chuyến tầm bảo này tu sĩ Huyền Thủy Cung chết hơn phân nửa, bốn kim đan tu sĩ toàn bộ chết, Huyền Thủy Cung đại thương nguyên khí. Trần Thiên Hà là đại trưởng lão Huyền Thủy Cung, kim đan tầng 8, lúc trước đi du lịch ở bên ngoài. Huyền Thủy Cung vốn có 7 tu sĩ kim đan, lần này lại chết tới 4 tu sĩ, tổn thất thảm trọng. 7 tu sĩ Huyền Thủy Cung may mắn sống sót rời khỏi bí cảnh. Bọn họ đều không gặp Kim Đan tu sĩ tiến vào bí cảnh tầm bảo, đều chỉ ngắt lấy một ít linh dược, tìm một chỗ trốn đợi rời khỏi. Về tin tức bí cảnh không được tiết lộ ra ngoài nửa chữ, vi phạm xử theo tông pháp. Trần Thiên Hà trầm giọng dặn dò, nếu để cho kẻ địch biết tin tức này, tuyệt đối là một phiền toái lớn. Vâng, Trần sư bá. Đám người Vương Vinh Miểu trăm miệng một lời đáp ứng, sau đó lục tục rời khỏi. Tôn sư đệ làm việc quá kích động, các ngươi sao lại không ngăn cản? Trần sư huynh, một bí cảnh xa lạ có dụ hoặc quá lớn, hơn nữa, thời điểm ngươi không ở, Tôn sư huynh có bối phận tối cao, tu vi tối cao, chúng ta sao dám chống đối lại ý hắn? Trần Thiên Hà nhướng mày nói, quên đi, hiện tại nói điều này cũng không để làm gì. Vài đệ tử này không tồi, biết thực lực thấp kém, tìm địa phương an toàn để trốn, biết mình biết ta, lại bồi dưỡng thêm. Lão phu thọ nguyên không còn nhiều, trước khi lão phu tọa hóa, phải dưỡng thêm vài kim đan tu sĩ. Vâng, Trần sư huynh. Xuân đi thu đến, 5 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Hồng Nguyệt Hải vực, Hắc Ân đảo Lục Gia là thế lực phụ thuộc Ngân Xa đảo Vương Gia. Lục Gia có 200 người tu tiên, 50 vạn phàm nhân, 5 tu sĩ trúc cơ. Lục Vĩnh Khang là tu sĩ có tu vi tối cao ở Lục Gia, trúc cơ tầng 7, thọ nguyên của hắn không còn nhiều lắm. Một ngày này, Lục Vĩnh Khang đang dạy hậu bối. Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc chợt vang lên tiếng cảnh báo mãnh liệt. Không tốt, địch tập kích, địch tập kích. Lục Vĩnh Khang vội vàng lao ra ngoài, bay đến giữa không trung. Chỉ thấy hơn 100 tu sĩ đang công kích đại trận hộ tộc của Lục Gia. Cầm đầu là một người nam trung niên thân hình cao lớn. Nhìn dấu hiệu trên quần áo hắn, hiển nhiên là tu sĩ Vân Hải Tông, trúc cơ tầng 8. Địch nhân có 15 tu sĩ trúc cơ, còn có hơn 100 tu sĩ luyện khí, thực lực vượt xa Lục Gia. Không tốt, mau cầu viện Vương Gia. Lục Vĩnh Khang một bên chỉ huy tộc nhân nghênh địch, một bên phái người cầu viện Vương Gia. Vài năm trở lại đây, Vân Hải Tông thường xuyên phái người công kích thế lực phụ thuộc Vương Gia. Hôm nay Vân Hải Tông đến tập kích thế lực phụ thuộc Vương Gia, ngày sau Vương Gia đến tập kích Vân Hải Tông, hai bên đều chết thảm trọng. Mau phá trận pháp của bọn họ, đừng kéo dài thời gian. Người nam trung niên dặn dò, lấy ra 5 thanh phi đao, bổ về phía đại trận hộ tộc của Lục Gia. 15 tu sĩ trúc cơ và hơn 100 tu sĩ luyện khí đồng loạt công kích, các loại linh quang pháp thuật sáng lên, tiếng gầm rú vang lên không ngừng. Đại trận hộ tộc của Lục Gia căn bản không thể ngăn cản được. Không đến nửa khắc đồng hồ sau, đại trận hộ tộc của Lục Gia đã bị phá. Hơn 100 người tu tiên giết về hướng tu sĩ Lục Gia. Tu sĩ Lục Gia có số lượng hơn xa địch nhân, nhưng số lượng trúc cơ tu sĩ lại ít hơn. Lục Vĩnh Khang là mục tiêu chính của kẻ địch. 10 tên tu sĩ trúc cơ liên thủ công kích Lục Vĩnh Khang. Lục Vĩnh Khang vừa mới đối mặt đã bị giết chết. Những tu sĩ trúc cơ khác cũng không phải là đối thủ, lần lượt ngã xuống vũng máu. Lại dám đến quấy rối Vương gia chúng ta, tìm chết. Một thanh âm người nam vang vọng giữa không trung, trời cao chợt xuất hiện một đám mây đen lớn hơn 100 trượng, ẩn hiện lôi minh. Không tốt, viện binh Vương gia đến, mau bỏ đi. Tu sĩ Vân Hải Tông nhìn thấy mây đen, sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn. Banh đùng đùng. Một trận lôi minh thật lớn vang lên, hơn 10 đạo tia chớp thô to bay ra từ bên trong đám mây đen, đánh chuẩn xác lên người tu sĩ Vân Hải Tông. Tu sĩ trúc cơ phát ra một tiếng hét thảm, ngã xuống trên đất, toàn thân cháy đen. Trong lúc nhất thời, đủ loại màu sắc độn quang đua nhau chạy trốn. Mây đen kịch liệt quay cuồng, hơn 100 tia chớp thô to màu bạc bay ra, chuẩn xác đánh lên trên đám độn quang đang chạy trốn. Trừ bỏ một ít địch nhân đào tẩu, đại bộ phận còn lại đều bị giết chết. Một đạo ánh sáng bạc từ xa bay tới, dừng ở trên Hắc Ân đảo. Độn quang chợt tắt, lộ ra một thanh niên áo bạc thân hình cao lớn. Chính là Vương Mạnh Bân. Mấy chục đạo độn quang từ xa xa bay tới, dừng ở trên Hắc Ân đảo. Vương tiền bối, ngày cuối cùng cũng đến rồi, tộc trưởng bọn họ đều bị Vân Hải Tông giết chết. Tu sĩ Lục Gia cực kỳ bi thương, xem Vương Mạnh Bân như cứu tinh. Được rồi, trước cứu trị các tộc nhân bị thương đi, quý dục, các ngươi tạm thời đóng quân ở Hắc Ân đảo, bảo hộ Lục Gia an toàn. Vương Mạnh Bân dặn dò một thanh niên thanh sam bốc dáng cao cao, thanh niên thanh sam lên tiếng đáp ứng. Trúc cơ tu sĩ Lục Gia chết sạch, không có trúc cơ tu sĩ tọa trấn, chỉ sợ Lục Gia sẽ bị diệt tộc. Lục Gia không bài xích tu sĩ Vương Gia, thành thật nghe theo Vương Gia dặn dò. Gần nhất, có mấy tiểu gia tộc bị thế lực phụ thuộc Vân Hải Tông diệt, đều là vì không có tu sĩ trúc cơ tọa trấn. Thứ hai, Vương Gia và Lục Gia có quan hệ thông gia. Vương Gia gả nữ tu sĩ vào Lục Gia không có đạo lý bài xích, Vương Mạnh Bân bố trí xong, dẫn theo một đội tộc nhân quay về Ngân Xà Đảo, hồi bào với Vương Thiên Thu. Không tồi, Mạnh Bân, ngươi làm thật không sai, đi xuống nghỉ ngơi đi. Vương Thu Hồng lộ vẻ mặt khen ngợi, cười dặn dò. Vương Mạnh Bân đáp ứng, xoay người rời khỏi. Cứ như thế, toàn bộ phiến hải vực này sẽ là của vương gia chúng ta. Vương Thu Hồng lẩm bẩm, vẻ mặt hưng phấn. Lúc trước vì tranh đoạt Ngân Xà Đảo, vương gia giết chết hai kim đan tu sĩ của Vân Hải Tông. Đây là mối cừu hận không thể xóa bỏ. Nếu vương gia và Vân Hải Tông ở chung hòa thuận, sẽ dễ dàng khiến cho thế lực khác hoài nghi. Hơn nữa, vương gia muốn xếp người vào Vân Hải Tông, không nên mở một cuộc đại tẩy trừ. Vương Thu Hồng đưa ra đề nghị, hai nhà phái người công kích thế lực phụ thuộc của nhau. Vân Hải Tông tiêu diệt tu sĩ trúc cơ của thế lực phụ thuộc vương gia. Vương gia ra tay cứu giúp, tu sĩ còn sống sót khẳng định sẽ mang ơn vương gia. Vương gia không phí khí lực gì, đã có thể tiếp nhận địa bàn của thế lực phụ thuộc, nâng đỡ những tu sĩ vương gia thân cận, cuối cùng nhập vào vương gia. Thời điểm vương gia vừa tới Ngân Xà Đảo định cư, số lượng tu sĩ quá ít, không thể không mang một ít tiểu đạo cấp cho tiểu gia tộc thuê. Hiện tại số lượng người tu tiên của vương gia nhiều hơn không chỉ gấp đôi, có thể chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Mạnh mẽ ép bức thế lực phụ thuộc nhập vào vương gia cũng không thích hợp, đành mượn tay của Vân Hải Tông, trừ bỏ trúc cơ tu sĩ của thế lực phụ thuộc. Tử Nguyệt Tiên Tử cũng có thể mượn cớ này xếp tu sĩ vương gia vào. Mấy năm nay, mấy chục tu sĩ vương gia ở tình báo đường lục tục bái nhập Vân Hải Tông, không có công lao đặc biệt to lớn, để cho bọn họ đảm nhiệm chức vụ quan trọng, thì không thể phục chúng. Để tu sĩ vương gia ẩn núp ở Vân Hải Tông mang đội công kích thế lực phụ thuộc của vương gia, cũng là để cho bọn hắn tranh công lao, thuận tiện cho Tử Nguyệt Tiên Tử thanh trừ kẻ chống đối, tùy tiện mở ra đại thanh trừ, dễ dàng khiến cho Ngạc Ngư Đạo chú ý. Phương pháp này có lợi hơn nhiều, tu sĩ vương gia dẫn đội đều đã đắc thủ, Vân Hải Tông mang đội đều đã thất thủ. Mượn đao giết người, những chức vụ quan trọng hiện tại của Vân Hải Tông đều nắm trong tay vương gia. Tu sĩ vương gia bái nhập Vân Hải Tông, cũng nhân chiến công trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Diễn trò thứ nhất là để bên ngoài xem, vương gia và Vân Hải Tông vẫn là kẻ địch như cũ. Thứ hai, Tử Nguyệt Tiên Tử cũng thuận tiện thanh trừ kẻ chống đối, xếp tu sĩ vương gia vào những chức vụ quan trọng. Ba là vương gia có thể danh chính ngôn thuận thu hồi những đạo nhỏ về tay, đồng thời có thể tăng trưởng số lượng người tu tiên. Trải qua mấy năm nghỉ ngơi hồi sức, người tu tiên của vương gia ở Hồng Nguyệt Hải Vực có hơn 1.000 người. Non nữa là tu sĩ khác phái, Vương Thu Hồng phân tán, an trí bọn họ ở các nơi. Không tới 20 năm, bọn họ sẽ hoàn toàn dung nhập vương gia. Vương gia tu sĩ ở Kim Thiềm Hải Vực cũng có 300 người. Vương gia đang chậm rãi khôi phục nguyên khí. Một trận tiếng minh thanh dồn dập vang lên, Vương Thu Minh lấy ra truyện tấn bàn, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Vương Thiên Kỳ có chút kích động nói, gia chủ, trấn tiên tháp xuất thế, ở Kim Thiềm Hải Vực. Tu tiên giới Nam Hải có một vị đại năng đã tạo ra một món thiên linh bảo trấn tiên tháp, có dấu vô số bảo vật, công pháp bí tích, mỗi lần đều hiện thế ở những địa phương khác nhau. Mỗi lần trấn tiên pháp xuất thế, đều hấp dẫn lượng lớn kim đan tu sĩ. Thiên Kỳ, ngươi theo ta đi hội báo với tổ phụ. Vâng, gia chủ. Luyện khí thất, Vân Trường Sinh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, một cây phi kiếm màu xanh phỉ thúy lơ lửng ở trước mặt hắn, phát ra từng đợt tiếng kiếm minh thanh thúy. Phi kiếm màu xanh chính là Thanh Ly kiếm, bản mạng phi kiếm của Vương Thanh Sơn. Năm năm này, Vân Trường Sinh tạm ngưng tu luyện, một lòng luyện khí, lấy nhiều món pháp bảo bật một luyện tập, thuộc luyện khí đề cao không ít. Hắn thuận lợi đem Thanh Ly kiếm tăng lên hạ phẩm bậc 2. Đương nhiên, tài liệu luyện chế Thanh Ly kiếm quý hiếm, sau lại được luyện thêm không ít tài liệu bậc 4. Lúc này Vương Trường Sinh mới có thể tăng Thanh Ly kiếm lên hạ phẩm bậc 2. Nếu đổi thành luyện khí sư bậc 4, chỉ sợ đã có thể tăng được tới trung phẩm bậc 2. Nói thẳng ra là, Thanh Ly kiếm, bởi vì luyện nhập nhiều loại tài liệu cấp 4 mới có thể cưỡng ép tăng lên đến trung phẩm bậc 2. Khối kim cương tinh nọ đã dùng được hơn phân nửa. Làm cho Vương Trường Sinh có chút đau lòng. Hắn dùng thời gian 5 năm, giúp Vương Thanh Sơn tăng Thanh Ly kiếm lên bậc 2. Đương nhiên, thuật luyện khí của hắn cũng được đề cao không ít, nhưng khoảng cách với luyện khí sư bậc 4 vẫn còn rất xa. Nói thẳng ra, Vương Trường Sinh, vì giúp Vương Thanh Sơn luyện chế phi kiếm, lãng phí không ít thời gian, nhưng hắn không oán hận. Vương Thanh Sơn là tộc nhân có tiềm lực lớn nhất gia tộc, hắn tình nguyện ở lại gia tộc mà không bái nhập Thái Nhất Tiên Môn. Vương Trường Sinh đương nhiên không thể bạc đãi hắn. Vương Trường Sinh chỉ vì Vương Thanh Sơn và Ung Như Yên luyện chế pháp bảo, tới Vương Thanh Thiến cũng không có đãi ngộ này. Không có biện pháp, luyện chế pháp bảo tiêu tốn không ít thời gian. Nhanh thì một năm hơn, lâu thì mấy năm, phẩm giai pháp bảo càng cao, tài liệu luyện chế càng quý hiếm, thời gian tiêu tốn càng dài. Sau khi thanh ly kiếm tấn thăng trung phẩm bậc 2, khẳng định có thể phát ra uy lực lớn hơn nữa khi ở trên tay Thanh Sơn. Vân Trường Sinh lẩm bẩm, sắc mặt vui mừng. Bản mạng pháp bảo của hắn của một bộ pháp bảo, luyện chế khó khăn hơn thanh ly kiếm. Sơn Hải Châu vẫn như cũ, là pháp bảo bậc 1. Một tấm truyền âm phù bay vào, lơ lửng ở trước mặt hắn. Vân Trường Sinh vươn tay, truyền âm phù bay vào trên tay hắn. Hắn bóp nát truyền âm phù, vang lên thanh âm của Vương Thu Hồng, tổ phụ, Trấn Tiên Tháp xuất thế, ta cùng Thiên Kỳ, đang ở bên ngoài động phủ. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh lộ ra sắc mặt vui mừng. Trên tay hắn có Trấn Tiên lệnh, có thể tiến vào Trấn Tiên Tháp, hắn mở cửa mật thất đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Uông Như Yên đi ra từ mật thất bế quan. Ô, phu nhân, sao nàng tăng lên kim đan tầng 8 rồi? Vương Trường Sinh nhẹ ồ một tiếng, hơi sửng sốt, 5 năm không gặp, tu vi của Uông Như Yên còn cao hơn so với hắn, tốc độ tu luyện như thế này cũng quá nhanh rồi. Uông Như Yên cười thản nhiên, kể đơn giản một chút kỳ ngộ ở Đông Hoang. Nàng liên tục ăn vào mười mấy gốc hỏa diễm tạo ngàn năm, tốn 5 năm thời gian luyện hóa cổ dược lực khổng lồ, lúc này mới có thể tiến vào kim đan tầng 8. Nếu không, nàng muốn tu luyện đến kim đan tầng 8, sợ là phải tốn thời gian mấy chục năm. Vân Trường Sinh nghe Uông Như Yên giải thích xong, bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, phu nhân, đây là một chuyện tốt. Vài năm không gặp, tu vi của nàng đã vượt qua ta rồi. Đúng rồi, Thiên Kỳ truyền đến tin tức, Trấn Tiên Tháp xuất thế tại Kim Thiềm Hải Vực. Trấn Tiên Tháp xuất thế, quá tốt rồi. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên gặp được Vương Thu Hồng và Vương Thiên Kỳ. Tình báo đường lại phát triển thêm, đã phát triển đến hơn 700 người. Đại bộ phận là tộc nhân vương gia, gần nửa khác là cô nhi hoặc là tu sĩ của tiểu gia tộc. Phụ trách tìm hiểu các loại tình báo, Trấn Tiên Tháp là mục tiêu quan trọng nhất. Trấn Tiên Tháp xuất thế ở Kim Thiềm Hải Vực, tin tức rất nhanh truyền bá rộng rãi. Vương gia tu sĩ nhận được tin tức, lập tức thông báo cho Vương Thiên Kỳ. Vương Thiên Kỳ ngày đêm không nghỉ chạy về Ngân Xa Đảo hội báo cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Thu Hồng, Thanh Sơn đã xuất quan hay chưa? Hồi tổ phụ, Thất Bá đã xuất quan. Đúng rồi, Hải Đường biểu tỷ 2 năm trước tiến vào trúc cơ tầng 9, đang bế quan đánh sâu vào kim đan kỳ, Tứ Bá cũng vậy. Vương Trường Sinh gật đầu, đang định nói điều gì đó, trong lòng chợt truyền ra một tiếng kèn trầm thấp, hắn lấy ra một ốc biển màu lam, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Thanh âm của Tử Nguyệt Tiên Tử vang lên, Vương Sư Huynh, Trấn Tiên Tháp xuất thế, người có hứng thú thử một lần xông vào Trấn Tiên Tháp không? Ngân Xà Đảo và Vân Hải Tông có bài truyền tống trận, Tử Nguyệt Tiên Tử khả năng đã truyền tống đến Ngân Xà Đảo, mới có khả năng sử dụng truyền tấn la liên hệ với Vương Trường Sinh. Điền Sư Muội, ngươi lại chỗ của ta, rồi nói tiếp, Vương Trường Sinh nói xong, nói với Vương Thu Hồng, ngươi dẫn Thanh Sơn đến đây, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng hắn. Vâng, tổ phụ. Vương Thu Hồng lên tiếng đáp ứng, xoay người rời khỏi. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn và Tử Nguyệt Tiên Tử xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Tử Nguyệt Tiên Tử vẫn là kim đan tầng 8, Vương Thanh Sơn đã là kim đan tầng 6. Điền Sư Muội, ngươi sao lại biết được Trấn Tiên Pháp xuất thế? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, Tử Nguyệt Tiên Tử mỉm cười, ngọc thủ vừa lật, hai tấm lệnh bài linh quan lập lòe xuất hiện trên tay nàng, chính là Trấn Tiên lệnh. Trấn Tiên lệnh phát ra một tiếng tinh minh chói tai, tựa như đang muốn biểu thị điều gì đó. Trên tay Vương gia có 4 tấm Trấn Tiên lệnh, đều đặt ở bảo khố gia tộc. Vương Trường Sinh không phát hiện ra được dị thường cũng là chuyện thường tình. Trấn Tiên Tháp xuất thế, đây là cơ duyên của chúng ta phải mau đi đến Kim Thiềm Hải Vực. Vương Trường Sinh vừa dứt lời, chợt vang lên một tiếng lôi minh thật lớn. Sao lại thế này, có người độ kiếp, Thanh Kỳ, hay là Hải Đường? Vương Trường Sinh hơi sửng sốt. Vương Thanh Kỳ ăn vào thọ nguyên quả, thì tiến vào Huyền Yêu Tháp rèn luyện, gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Hắn đang đánh sâu vào kim đan kỳ, không có khả năng nhanh như vậy, đã đưa tới lôi kiếp. Diệp Hải Đường chỉ mới bế quan 2 năm, cũng không thể đưa tới lôi kiếp nhanh như vậy. Bọn họ bay lên trời cao, phát hiện Vương Thanh Linh đang ở dưới, trên không mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét. Đây là Thanh Linh tu luyện bí thuật. Mông Như Yên hơi sửng sốt, vẻ mặt khó có thể tin. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.